Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, chương 52 thủ lĩnh triệu tập tới thôn dân. Tần Ngự làm cho bọn họ dựa theo chính mình yêu cầu đi xử lý đoạn đường thượng cỏ dại cùng cục đá, cùng ngày hắn sau khi trở về liền làm ra một túi nước bùn, một túi cát đá, một túi đá vụn tử. Làm người quấy sau trải chăn ở một khối đầu gỗ gia cấu tốt giàn giáo. Chờ thêm mấy ngày làm thấu sau, liền nhóm có thể làm thủ lĩnh biết đây là cái gì tài chất. Các thôn dân ở bận rộn, Tần Ngự Tác bắt đầu suy xét về sau dùng cái gì tới cùng này đó các thôn dân làm trao đổi. Thôn tổng cộng chỉ có như vậy đại, dầu muối tương giấm một loại gia vị cơ bản mỗi nhà mỗi hộ đều đổi một ít. Quần áo vải dệt cũng có rất nhiều người tới đổi, đồ ăn vặt tuy rằng ăn ngon, nhưng là không có linh khí, chỉ có thể làm gia vị, trừ phi hắn gieo trồng cây nông nghiệp có thể phát sinh biến gì. Nếu không không cần bao lâu, hắn liền không đồ vật, nhưng thay đổi, bùa bình an cũng là cái không tồi trao đổi vật phẩm. Tần Ngự một phách chán. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới hắn còn có một thứ nhưng đổi xi măng thép cùng gạch. Phía trước hắn liền vẫn luôn cảm thấy chính mình ở tạm địa phương có chút rách nát, nghĩ có cơ hội nhất định phải một lần nữa đúc một cái phòng ở. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới còn có thể dùng này đó làm trao đổi đâu. Bất quá tưởng đem một kiện thương phẩm đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, phải trước làm người biết cái này thương phẩm hào, chờ tân lộ làm ra tới sau, liền sẽ là tốt nhất quảng cáo. Đồ Tông mặt mày hớn hở mà xách theo hai chỉ giác thỏ đã đi tới. Tần Ngự thuận miệng hỏi, lần trước chảo con thỏ còn không có ăn xong. Tần Ngự đem trên mặt đất chảo giác thỏ phân cho thôn dân, chính mình chỉ để lại hai chỉ. Đồ Tông cười nói, này hai chỉ đều là hôm nay đưa tới cửa, người phía trước không phải trang cái kia hàng rào sắt sao? Liền hai chỉ giác thỏ ngây ngốc cư nhiên chính mình đụng phải đi lên. Tần Ngự hết chỗ nói rồi. Có thể thấy được này đó con thỏ đối đồ ăn chấp nhất, này liền mệnh đều từ bỏ. Đồ Tông hỏi, ta bắt hai chỉ, chúng ta một người một con, ta đủ huynh đệ đi. Tần Ngự không khách khí mà nhận lấy, còn có thể thuận tiện thỉnh người tới trong nhà ăn cơm. Hắn trong đầu trước tiên hiện lên Diệp Cảnh Xanh gương mặt tươi cười. Tần Ngự một cái tát chụp ở chính mình chán thượng, hắn cảm thấy chính mình có chút không quá thích hợp. Lúc này có người xách theo cái túi nhỏ đã đi tới. Đồ Gông người cũng ở a? Đồ Lỗ cười chào hỏi. Đồ Tông thuận miệng hỏi, người mang theo cái gì thứ tốt? Đồ Lỗ lắc lắc trong tay túi, ta ở trên núi hái được vài thứ, nhìn xem Tần Ngự muốn hay không. Tần Ngự đứng lên hỏi, thứ gì? Đồ Lỗ đem trong túi đồ vật ngã trên mặt đất, ngươi nhìn xem cái này, ta lần trước xem ngươi ở trên núi hái được rất nhiều, ta hôm nay lên núi nhìn đến có không ít, muốn hỏi một chút ngươi nơi này muốn hay không. Tần Ngự cúi đầu vừa thấy, phát hiện là một túi nấm hương, ngươi tưởng đổi điểm cái gì? Đồ Lỗ nói ra chính mình sở cầu. Cái kia đường trắng còn có sao? Tần Ngự cho hắn hai bao đường trắng. Đồ Lỗ cao hứng mà nhận lấy đường trắng, có chút kỳ quái Tần Ngự vì cái gì muốn trích mấy thứ này. Như vậy tưởng, cũng liền hỏi như vậy, này kỳ thật là cái không tồi đồ ăn. Tần Ngự cũng không tính toán giấu diếm. Đồ Lỗ có chút khiếp sợ nói, mấy thứ này không phải có độc sao? Trước kia ta xem có người ăn tiêu chảy, còn có người ăn lúc sau gặp được thần minh, gặp được thần minh. Tần Ngự tâm nói, đây là chúng độc xuất hiện ảo giác đi. Hắn giải thích nói, xác thật có chút nấm là có độc, bất quá loại này nhất thường thấy chính là không có độc. Có một ít cũng là yêu cầu nấu chín liền mới có thể đi trừ độc tính, nguyên lai còn có loại này. Cách nói, Đồ Lỗ trong lòng tính toán lần sau chính mình cũng đi lộng chút tới ăn. Tần Ngự đem người gọi lại, Này nấm lần sau tái ngộ đến, có thể đưa lại đây, ta đều thu. Đồ Lỗ lập tức bảo đảm nói, không thành vấn đề, ngày mai ta liền cho ngươi đưa chút lại đây. Đồ Tông có chút tâm động, nếu không ta cũng đi cho ngươi trích. Ngươi muốn đều là loại nào? Tần Ngự trực tiếp lấy ra một quyển sách nhỏ, chiếu hình ảnh tìm, chỉ cần là bên trong xuất hiện ta đều phải. Tần Ngự đối nấm cũng là cái biết cái không. Vì tiến thêm một bước hiểu biết loại nào nấm có thể ăn, Tần Ngự cố ý góp nhặt các loại nấm tư liệu. Đây là ngươi họa sao? Họa đến cũng quá giống đi. Đồ Tông nhìn đến tập tranh sau khiếp sợ không thôi. Tần Ngự nói, kỳ thật không phải ta họa, có một loại đồ vật có thể đem đồ vật hình ảnh bảo tồn xuống dưới. Thứ gì như vậy thần kỳ? Đồ Tông giống như là cái chưa hiểu việc đời đồ quê mùa. Hảo đi, đối với trên địa cầu đồ vật mà nói, hắn xác thật là cái đồ quê mùa, nhưng từ địa cầu mà đến Tần Ngự, đối với dị giới tới nói làm sao không phải cái đồ quê mùa đâu. Lần sau mang cho ngươi nhìn xem. Tần Ngự nghĩ lần sau cấp Đồ Tông lộng cái Polaroid tới. Ngươi tưởng đổi chút cái gì? Lần sau ta cùng nhau mang đến, ngươi lần trước ăn chính là cái gì? Liền một nồi đỏ rực. Đồ Tông nuốt nuốt nước miếng. Ta nghe kia mùi hương phiêu thật xa, cùng mì gói hương vị giống nhau bá đạo. Ngươi là nói nước cốt lẩu đi. Tần Ngự lần trước xác thật nấu một bao nước cốt lẩu xuyến thịt thỏ. Lần sau cho ngươi mang một ít. Tần Ngự nói đột nhiên phát hiện, kỳ thật vẫn là có rất nhiều đồ vật có thể trao đổi. Tần Ngự ngày hôm sau mang theo mấy cái Polaroid, một dương nước cốt lẩu, có cay rát nồi, cà chua nồi, từ từ vài loại khẩu vị, như là dầu muối, tương giấm, tuy rằng là không tồi gia vị, nhưng là mỗi người nấu ăn tay nghề so le không đồng đều. Có đôi khi cho dù nhiều gia vị liêu, cũng không thấy đến đồ ăn hương vị sẽ biến hảo, nhưng là giống loại này đã điều chế hảo hương vị, nước cốt lẩu liền bất đồng. Chỉ cần dựa theo sử dụng phương pháp nấu khai, chính là một nồi mỹ vị. Bỏ vào chính mình muốn nấu nguyên liệu nấu ăn, đã đựng linh khí, lại có hương vị. Tần Ngự lại đây thời điểm, Đồ Tông đã chờ ở cửa, mấy cái bao tải chất đống ở cửa nhà đều ngăn chặn hắn lộ. Tần Ngự xuống xe, nhìn về phía trên mặt đất kia đôi chứa đầy đồ vật bao tải, tâm nói không phải là hắn tưởng như vậy đi. Đồ Tông bên người còn có vài người, nhìn đến Tần Ngự xe tới gần, sôi nổi nhiệt tình mà đánh lên tiếp đón. Tần Ngự xuống xe sau, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất những cái đó bao tải. Này đó, đều là ngươi muốn. Đồ Tông vẻ mặt đắc ý, ngươi không phải cho ta cái đồ sách sao? Ta phát hiện trên núi có thật nhiều đều ở đồ sách. Tần Ngự nhìn kia mười mấy bao tải có chút ra đầu, tê dại, nhiều như vậy, nhiều sao? Cũng còn hảo đi, Đồ Tông không có cái này ý thức, chỉ là biểu đạt chính mình cái nhìn, cũng không phải rất nhiều. Trên núi một tảng lớn đều là, Đồ Tông đã sớm nhìn quen, trước kia là cảm thấy có độc, căn bản không ai trích. Tần Ngự mở ra mấy cái túi, bên trong nấm thực loạn, có thể nhìn đến nấm hỗn tạp mặt khác nấm, ta thu. Tần Ngự trở lại trên xe đem vài dương đồ vật dọn xuống dưới, đem mấy cái dương mở ra, lấy ra bên trong nước cốt lẩu, đệ mấy bao cấp Đồ Tông. Đối Đồ Tông bên người mấy người nói, các ngươi muốn đổi cái gì? Cái này nước cốt lẩu có thể cho chúng ta đổi một ít sao? Vài người nhìn cũng có chút mắt thèm. Tần Ngự tránh ra địa phương làm cho bọn họ chính mình chọn. Đồ Tông ôm mấy túi nước cốt lẩu cùng Tần Ngự đi đến một bên, hỏi, người phía trước nói cái kia có thể lưu lại hình ảnh đồ vật là cái gì? Polaroid. Tần Ngự lại nhảy ra Polaroid. Đối với Đồ Tông răng rắc một tiếng, một chương ảnh chụp ngay sau đó mà ra. Một lát sau, hình ảnh dần dần rõ ràng. Tần Ngự đem ảnh chụp đưa tới Đồ Tông trước mặt, đây là ai? Đồ Tông cảm giác có chút quen mắt, Tần Ngự vô ngữ nói. Còn không phải là ngươi sao? Cái này khờ khạo, thứ này cũng quá thần kỳ. Đồ Tông lôi kéo Tần Ngự hưng phấn. Ngươi lại cho ta tới một chương. Tần Ngự lại cho hắn chụp một chương. Đồ Tông đoạt lấy tới vừa thấy. Lần này chụp giống như càng anh tuấn chút. Mặt khác mấy cái chọn xong cái lẩu liêu người xông tới. Có nhân đạo, có thể hay không cũng cho ta tới một chương. Ta ngày mai còn cho ngươi trích nấm. Tần Ngự đồng ý. Cấp ở đây mấy người đều chụp chiếu, từng cái cầm tân ảnh chụp. Hưng phấn đến không được, Tần Ngự giữa trưa khi liền rời đi dị thế. Mang theo mười mấy bao tải nấm về tới địa cầu, Tần Ngự mở ra một cái bao tải. Đem bên trong nấm đổ ra tới, bao tải đại bộ phận đều là nấm. Còn có chút ít nấm gan bò cùng một ít nấm bào ngư. Tần Ngự phiên trong chốc lát. Cư nhiên còn phát hiện mấy cái đầu khỉ nấm, lựa lên không khó. Nhưng là thực rườm ra, Tần Ngự không nghĩ tại đây sự kiện thượng lãng phí thời gian. Quyết đoán gọi Hạ Chí Sơ, Hạ Chí Sơ nhận được điện thoại thập phần vô ngữ. Lão bản, ngươi có biết hay không hôm nay là ta nghỉ ngơi ngày? Tần Ngự có chút chột dạ, ngoặc kép. Bởi vì chính mình đương lão bản, hơn nữa không thế nào quản công ty, căn bản là đã quên còn có cuối tuần việc này. Đột nhiên cảm thấy chính mình chính là cái áp bức công nhân nhà tư bản. Liền nghỉ ngơi ngày đều phải kêu công nhân tới tăng ca chu bái bì, Tần Ngự ý đồ cùng đối phương. Thương lượng, nếu ngươi không vội nói, hiện tại có thể hay không giúp ta tìm vài người? Hạ Chí Sơ vô ngữ. Ta cùng người khác có ước, chính ăn cơm đâu, có ước. Ai? Tần Ngự đột nhiên nhớ tới đời trước cha Hạ Chí Sơ cái kia tiền nhiệm lão bản, Hạ Chí Sơ. Một cái bằng hữu, gọi là gì? Tần Ngự bức thiết muốn biết có phải hay không đời trước tên cặn bã kia, Hạ Chí Sơ có chút ấp a ấp. Úng nói, tư nhân bằng hữu, ngươi có chuyện gì? Ta làm tiểu tống giúp ngươi làm, tính. Ta chính mình liên hệ hắn đi. Tần Ngự từng làm Hạ Chí Sơ chính mình chọn lựa giúp đỡ. Tiểu Tống chính là trong đó một cái, cắt đứt điện thoại. Hạ Chí Sơ chiều đối diện nam nhân xin lỗi cười. Lão bản tìm ta có một số việc, nam nhân khí chất nho nhã. Mang một bộ mắt kính, chợt vừa thấy dưới có chút học giả hơi thở. Hắn khẽ cau mày. Xem ra các ngươi công ty còn rất bận rộn. Các ngươi lão bản cư nhiên liền cuối tuần nghỉ đều phải quấy dày. Hạ Chí tiểu học sơ cấp tiểu mà. Làm người cha lão bản biện giải một chút. Công ty phát triển mới vừa tiến vào quỹ đạo. Vội một chút cũng là bình thường. Khúc Vũ Bạch đối này lại không tán đồng. Này cũng không phải lão bản áp bức công nhân lấy cớ. Ở chúng ta công ty liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này, phải không? Hạ Chí Sơ có lệ nói. Vậy các ngươi công ty còn rất nhân tình hóa, ngươi chính là quá dễ nói chuyện. Mới dễ dàng làm người được một tấc lại muốn tiến một thước. Các ngươi lão bản không đáng ngươi như vậy vì hắn bán mạng. Ngươi năng lực ta đều xem ở trong mắt. Có thể khởi động một cái công ty đủ để chứng minh ngươi ưu tú. Khúc Vũ Bạch lộ ra một cái thành, khẩn tươi cười, không biết ngươi có nguyện ý hay không đến ta công ty tới cấp ta tư nhân trợ lý. Ta nhất định sẽ so các ngươi lão bản càng ưu đãi ngươi, Hạ Chí Sơ xấu hổ cười. Huyền Cự nói, lão bản cấp tiền lương cũng không tệ lắm, tạm thời không có đi ăn máng khác tính toán, Khúc Vũ làm không ra một bộ hào khí tư thái. Các ngươi lão bản cấp tiền lương là nhiều ít. Chỉ cần ngươi tới chúng ta công ty, ta nguyện ý ra gấp đôi. Ở hắn xem ra, Tần Ngự cái kia tiểu công ty không đến 100 người tiểu công ty. Liền tính mới vừa thành lập cấp tiền lương nhiều, cũng không thấy đến thật có thể nhiều đi nơi nào. Hạ Chí gặp mặt lần đầu lấy một cái mỉm cười. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ta năng lực hữu hạn. vẫn là ở tiểu trong công ty đợi liền hào. Chờ ta rèn luyện cái mấy năm, chân chính việc học có thành tựu sau, lại suy xét đổi công ty cũng không muộn. Trong khoảng thời gian này hắn xác thật vội thành cầu. Nhưng là tiền lời cao a, tháng này chỉ là tiền thưởng liền có vài vạn, mỗi năm còn có phần hồng. Dựa theo ngự bảo các hiện tại tiền lời liền tính về sau sẽ có điều giảm xuống. Năm nào chung cũng có thể bắt được thượng ngàn vạn. Ngốc tử mới có thể từ trước đâu. Khúc Vũ Bạch một bộ tin tưởng tràn đầy tư thái. Nếu ngươi có đi ăn máng khác ý tưởng, về sau nhớ rõ liên hệ ta. Hạ Chí Sơ ý vị không rõ mà, ha ha, một câu. Phía trước hắn đối Khúc Vũ Bạch vẫn là rất có hảo cảm, bởi vì ở hắn gặp nạn thời điểm nguyện ý đối hắn duỗi tay người không nhiều lắm. Khúc Vũ Bạch chính là trong đó một cái, nhưng hiện tại nghe Khúc Vũ nói vô ích này đó, hảo cảm trực tiếp hàng một nửa. Tần Ngự còn không biết hắn một chiếc điện thoại liền đem Hạ Chí Sơ bị tra khả năng tính bóp chết ở trong nôi, hắn một bên liên hệ Tiểu Tống làm người lại đây cấp nấm lựa phân loại, một bên còn đang suy nghĩ như thế nào thám thính tin tức, chuẩn bị ở thích hợp thời điểm bổng đánh uyên ương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.